Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486, mượn dùng Bạch Thiển thân thể. 2. Đi về hang núi, đạo huyền tâm lý kia xóa sạch dự cảm sâu hơn. Đối phương tại lập kế hoạch trước đến cái gì, nhưng đến tột cùng là cái gì? Tin tức quá ít, trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không thông. Trở lại sơn động, lần nữa ngồi xuống, tiết kiệm lực lượng. Bạch Thiển tam nữ vẫn ở chỗ cũ khôi phục thương thế. Hỗn độn trên con đường, đạo huyền bản thể cũng vẫn đang nhanh chóng phi hành. Nửa tháng sau, lần thứ ba tương tự tình huống xuất hiện. Lần này qua đi, đạo huyền thân ảnh đã hư huyễn đến một mức. Hiển nhiên, lực lượng chỉ còn lại có không nhiều một ít. Tình huống như thế lại đến hai lần. Có lẽ này là lực lượng pháp thân, liền muốn triệt để bể nát. Sau 20 ngày, lần thứ tư giống nhau sự tình xuất hiện. Sau chuyện này, đạo huyền thân ảnh chỉ còn lại có một lớp mỏng manh. Lúc này, hắn cũng có chút cau mày. Bản thể đến trước, ít nhất còn cần 2 tháng. Nếu mà lực lượng pháp thân biến mất, trong khoảng thời gian này ai tới bảo vệ tam nữ? Mặc dù đối phương rõ ràng là có mưu đồ, nhưng lực lượng của hắn pháp thân không ở, cũng không ai biết phần này lập kế hoạch trước sẽ là cái dạng gì. Chớp mắt, lại là gần 20 ngày đi qua. Dự cảm bên trong, vô tận 22 thân ảnh lần nữa vây lại. Bất đắc dĩ bên trong, đạo huyền ánh mắt nhìn về phía hướng đi bên người tam nữ. Lúc này, trong số ba nữ, Bạch Thiển thương thế đã tốt hơn nửa. Tiểu Bạch cùng Phượng Cửu cũng khá chừng phân nửa. Một cái qua đi, ánh mắt dừng ở Bạch Thiển trên thân, hơi khẽ cau mày, sau đó thản nhiên nói: "Bạch Thiển đạo hữu, bần đạo này cụ pháp thân lực lượng đã còn dư lại lác đác, chẳng biết có được không mượn đường thân thể dùng một chút." A, ba tiếng kinh hô đồng thời vang dội, liền tính bình thường lại làm sao bình tĩnh bình tĩnh Bạch Thiển. Lúc này cũng không thể bình tĩnh, gọi là mượn đường thân thể dùng một chút, ý tứ rất đơn giản, chính là đạo huyền bước vào Bạch Thiển thân thể, sử dụng lực lượng của nàng, giống nhau lực lượng, để cho đạo huyền tới sử dụng, cùng Bạch Thiển tới sử dụng, quy lực dĩ nhiên là đại khác nhiều, dù sao song phương cảnh giới kém rất xa, Bạch Thiển lúc này nếu như nói có thể phát huy ra một quy lực, đạo huyền sử dụng lực lượng của nàng, liền có thể phát huy ra ít nhất 3 uy lực. Nghe không có gì, điều này cũng là rất tốt biện pháp giải quyết. Nhưng vấn đề là, bước vào Bạch Thiển thân thể, đây chính là so sánh xem hết trơn thân thể của nàng, càng khiến người ta xấu hổ sự tình. Dù sao khi đó, nắm giữ cổ thân thể này người, chính là đạo huyền. Thân thể trong trong ngoài ngoài đều không có nữa một tia bí mật. Đạo huyền cũng là biết rõ điểm này, cho nên mới có chút hơi khó. Hiện tại mới nói ra đến, Bạch Thiển trên má ngọc, thoáng qua một vệt không dễ dàng phát giác đỏ ửng, có chút bối rối, theo bản năng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Phượng Cửu im lặng không lên tiếng, một đôi tinh linh cặp mắt, chuyển động. Xem đạo huyền lại nhìn về phía Bạch Thiển cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trong đôi mắt thoáng qua một vệt phiền muộn. Vì sao không thể dùng ta? Tâm lý theo bản năng dâng lên cái ý nghĩ này. Có chút ngượng ngùng, nhưng kỳ thật cũng biết. Như thế là biện pháp tốt nhất. Dù sao Bạch Thiển thương thế nhẹ nhất. Hơn nữa lực lượng cũng mạnh nhất. Nhưng biết thì biết, vẫn là phiền muộn. Tóm lại, tuy rằng tâm tư bất đồng, nhưng tam nữ cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua đạo huyền tâm tư. Đạo huyền cũng không có thúc giục. Bất kể như thế nào, hắn là thật không có tư tâm, chỉ là vì giúp các nàng. Nếu như đối phương không đồng ý, hắn cũng không có ý kiến. Tận lực chính là, đương nhiên, hắn rõ ràng hơn, Bạch Thiển không thể nào không đồng ý. Quả nhiên, dừng lại hai hơi thở, Bạch Thiển hai con mắt hơi rũ xuống, tiếng như mũi tia, tất cả nghe chân nhân phân phó. Đạo Huyền không có nói gì nhiều, gật đầu một cái, lúc này nói thêm cái gì, đều là một loại lúng túng, ngược lại không tốt, có một số việc, người càng quan tâm hiệu quả liền càng không tốt, còn không bằng mặc kệ nó, liền xem như chưa có phát sinh qua. Rất nhanh, bên ngoài tiếng hét lớn vang dội, áp lực kéo tới, Đạo Huyền hướng về phía Bạch Thiển lần nữa gật đầu một cái. Thản nhiên nói, đạo hữu cứ việc buông lỏng tâm thần. Bạch Thiển vẫn cúi đầu, đáp một tiếng, một đôi trắng nõn thanh tú tay chính là đã sớm nắm thật chặt lên. Đạo Huyền thân ảnh chợt lóe, trực tiếp vọt vào Bạch Thiển trong cơ thể. Tại Bạch Thiển dưới sự phối hợp, ngắn ngủi một hai hơi thời gian, hắn liền thu được này là cơ hồ thân thể như ngọc hoàn mỹ quyền khống chế. Mặc dù có chút khó chịu cùng lúng túng, dù sao đây cũng là hắn lần đầu tiên làm như thế, nhưng đều bị hắn cưỡng ép đè xuống, không có một tia tâm tình lộ ra, tiết kiệm để cho hiện tại cùng chỗ một cái thân thể Bạch Thiển cảm thấy. Bỗng nhiên, Đạo Huyền, không, hiện tại là Bạch Thiển trong đôi mắt thoáng qua một tia phi thường cạn cổ quái. Bởi vì Đạo Huyền cảm nhận được một cái ý nghĩ, là đến từ an tĩnh đợi trong người thể một góc Bạch Thiển. Chân nhân tâm tình làm sao bình tĩnh như vậy, ta cứ như vậy bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Không có nói gì, tại Tiểu Bạch cùng Phượng Cửu phức tạp và thú vị dưới ánh mắt. Tiếp tục hướng về ngoài động mà đi, đối mặt kia đầy trời thân ảnh, Bạch Thiển mặt không biểu tình. Lúc này lực lượng trong cơ thể, cơ hồ tương đương ở tại thông thánh tháp tầng thứ 5 trung thượng tầng lần khoảng. Bực lực lượng này cộng thêm thương thế không nhẹ, để cho lúc trước Bạch Thiển đến, tự nhiên là có nhiều chút miễn cưỡng, còn có thể nặng thêm thương thế của nàng. Dù sao đối phương cũng có hai vị chỉ là hơi yếu hơn thân ảnh của nàng. Nhưng bây giờ, vốn cũng có chút lúng túng Bạch Thiển. Không có nói một câu, liên miên bất tuyệt tiếng nổ, sau một nén nhang, lại thêm một cái trảm sinh, nơi có bóng người toàn bộ tan thành mây khói, trở lại chỗ động khẩu, Đạo Huyền ra Bạch Thiển thân thể, không có bất kỳ khác thường gì nói, làm phiền đạo hữu, 480 lúc này Bạch Thiển cũng đã chân chính bình tĩnh không ít. Lạnh nhạt nói, chân nhân quá khách qua đường khí. Hết thảy các thứ này cũng là vì ta ba người. Bạch Thiển nên nói cảm ơn chân nhân. Vừa nói, trong lòng vẫn là vô hình thoáng qua một vệt phiền muộn. Sau đó lại là mấy câu khách khí. Bạch Thiển đi vào sơn động. Phải tiếp tục cùng Tiểu Bạch Phượng Cửu chữa thương. Đạo Huyền vẫn là khoanh chân mà ngồi. Giảm bớt lực lượng trôi qua. Chỉ là động bên trong sâu bên trong bỗng nhiên truyền tới thanh âm. Để cho hắn sắc mặt thoáng qua một ít cổ quái. Cô, chân nhân bước vào bên trong cơ thể ngươi. Là cái gì cảm giác, nha đầu chết tiệt kia. Im lặng, sau đó, sẽ lại cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Có chút bật cười, không tiếp tục nhớ cái khác. Cùng lúc đó, chỗ cực xa, vài đôi ánh mắt rút lui. Xem ra lực lượng của hắn đã còn dư lại không có mấy. Chậm chậm tiến công một chút thời gian, nhưng cũng không cần quá mức, tiết kiệm để cho hắn phát giác cái gì. Không sai, còn có hành động của chúng ta cũng có thể tăng nhanh. Cho chúng ta lưu lại thời gian tuyệt đối không nhiều. Bạch Thiển ba người vẫn có một ít thế lực, nhất định phải chặt đứt tin tức của các nàng, để tránh bị phát hiện cái gì. Ngày hôm qua chương 2. Hôm nay nhất định toàn bộ bù đắp, tổng cộng 5 chương, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.